Chương 40, Tân Bí. Không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy ngoan, Sato Zaosuke chọn dưới lông mày nói, ngươi không sợ ta giết ngươi sẻn du đái mì dù nhìn Zaosuke một chút, ánh mắt có chút bất đắc dĩ, ta biết chuyện năm đó, ta nói sợ sệt, lẽ nào ngươi sẽ không giết ta sao từ ngươi đến một khắc đó bắt đầu, liền nhất đi nhờ hai người chúng ta muốn chết một cái. Sato Zaosuke lộ ra hiểu rõ vẻ mặt gật gật đầu, liền nói sao? Nào có người đang đối mặt tử vong thời điểm gặp thờ ơ không động lòng. Chỉ có điều là bởi vì đây là một tình huống tuyệt vọng, cho nên đối phương không có chút rung động nào không phải bình tĩnh, mà là tuyệt vọng. Dại ổ sủ kẻ âm thầm suy nghĩ, sắc mặt lạnh lẽo nói, như vậy, là chính ngươi đi theo ta, vẫn là ta đem các ngươi đánh cho tàn phế, lại đem các ngươi trói đi. Sen du đại mỹ rủ sững sờ. Có ý gì ngươi cảm thấy ta sẽ để các ngươi chết như thế thoải mái sao Sato Zaosuke khỏe miệng lạnh lẽo. Thì ra là như vậy. Senju Đại Mị Dù trong ánh mắt cũng biến thành lạnh lẽo lên, đứng lên nói, vậy hãy để cho ta xem một chút, tiền bối bản lãnh thật sự. Senju bộ tộc người, cũng không có bó tay chịu trói quen thuộc. Senju Đại Mị Dù lãnh đạm nói, ngay lập tức bóng người của hắn đột nhiên biến mất, một đạo hàn quang đã xẹt qua Zaosuke cổ. Tựa hồ muốn một đòn giết chết. Nhẫn giới bất tử quái vật xem ra, QNZ chỉ đến như thế mà, cắt đứt cái cổ, vẫn sẽ chết. Thẳng đến lúc này, Senju Đại Mị Dù mới triển lộ dữ tợn. Nhìn thấy ở trước mặt mình chơi khóc Senju Đại Mị Dù, Sato Zaosuke sờ sờ cổ của chính mình, khuyết đại nói, thật là nguy hiểm, liền thìa u một chu tờ liền bị ngươi chém đứt cái cổ. Senju Đại Mị Dù sững sờ. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Dạ Ổ Sủ Kẻ, mở miệng nói, thực sự có đau thương bất nhập thân thế loại này hoàn toàn trái pháp luật nhẫn giới thưởng thức đặc điểm, để Senju Đại Mị Dù có chút không tin. Tuy rằng điển tịch cùng phụ thân lưu lại thư cùng với nguyên bản những người bảo vệ hắn các thúc thúc nói cho hắn xạ tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ chất lượng đặc biệt cùng năng lực, nhưng là hắn vẫn cảm thấy không thể. Ở Thảo Nhẫn Thôn làm nhiều năm như vậy lý ra sao quái vật hắn chưa từng thấy mà những người kia... Nhiều nhất cũng chính là lợi dụng thổ độn nì rụt đem thân thể cứng đờ, chỉ cần hắn kiếm đủ sắc bén, rất nhanh, liền có thể ở đối phương không kịp triển khai đồng thời, chém đứt đầu của đối phương. Nhưng nhìn trước mặt nhảy nhót tương bừng xạ tổ dây ổ sủ kẻ, sèn dù đại mị dù phát hiện, này tựa hồ là trái với lẽ thường. Dây ổ sủ kẻ mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt dần dần nheo lại, vốn éo cái cổ, như là lung lay gân cốt giống như vậy, thản nhiên nói. Ngươi vừa nãy cái kia một kiếm không sai, có chút sẻn du bộ tộc phong độ, đáng tiếc ta cho ngươi lựa chọn cơ hội, có thể ngươi không biết quý trọng, xem ra chỉ có thể trước tiên đem ngươi đánh cho tàn phế, sau đó sẽ mang đi. Sẻn du đại mị dù nghe được xả tổ dạy ổ sủ kẹ lời nói, qua tuổi trung niên hắn vẫn có chút dễ kích động, trong mắt tức giận lóe lên liền qua. Coi như hắn chính là gia tộc kéo dài mới bị phóng tới nho nhỏ này thảo quốc đến mai danh nhận tích. Thế nhưng không có nghĩa là hắn liền quên sẻn dù bộ tộc vinh quang. Nếu không là gia tộc nhân số vẫn quá ít, hắn cũng sớm đã dơ lên cao sẻn dù bộ tộc đại kỳ, sẻn dù bộ tộc vinh quang, hắn nhưng là vẫn luôn đang nghe người ta nhắc qua. Đặc biệt là ở sẻn gỗ cụ thời đại, vậy cũng là vang dội nhì ra đại tộc hử, Sato Zaosuke, ngươi không cần hung hăng, ta xem qua tình báo của ngươi, cũng biết ngươi địa phương đáng sợ nhất ở chỗ cái gọi là đau thương bất nhập, nhưng là... Ngươi QNZ có khuyết điểm không phải sao tuy rằng không nghĩ tới quá ngươi lại thật sự có thể trốn ra được, thế nhưng, ngươi thật sự cho rằng, chúng ta liền không có cách nào đối phó ngươi quá mức đồng quy vu tận sẻn dù đái mì dù lạnh lùng nói, cũng không có dưới cơn. Nóng giận tiếp tục công kích, trái lại là uy hiếp nói. Ồ đối phó biện pháp của ta nói nghe một chút. Dạy ồ sủ kẻ đầy hứng thú đạo, hắn đúng là rất tò mò. Sẻn dù tô bị giả mạ cái kia rác rưởi cho con hắn lưu lại ra sao biện pháp đâu liền năm đó sẻn dù hạt hỉ giả mạ mang theo một số người lớn, kính xin động M.O.U.N. tờ mì bổ củ cốc cùng con sen lâm con sen, lúc này mới phong ấn hắn. Hiện tại liền sẻn dù đái mì dù cái này xem ra nhiều nhất là ảnh cấp đừng thực lực nì dạ, nói với xạ tổ dạ ổ sủ kẻ, ta đã nói với ngươi ta có thể đánh bại ngươi, ngươi chớ ép ta mở đại chiêu. Vậy thì để xạ tổ dạ ổ sủ kẻ đúng là đặc biệt hiếu kỳ, sẻn dù tổ bị dạ mạ cho sẻn dù đái mì dù đến cùng lưu lại cái gì đây? Ngươi không phát hiện, ta tại sao muốn cùng ngươi phí lời thời gian dài như vậy sẻn dù đái mì dù một bộ mưu kế nụ cười như ý dạ ổ sủ kẻ nhìn hắn, suy nghĩ một chút nói, ngươi nói chính là ngươi vừa quay về trên mặt đất cái kia phong ấn thuật in cờ tổng sỏ tổ trả cờ giả người đang đợi ủ dù mà ký bộ tộc ma nhờ nhất thủy hỏa năm hình phong ấn trận sẻn du đái mì dù trên mặt cả kinh, cười lạnh nói, không sai, ngươi là làm sao biết có điều coi như ngươi biết thì thế nào trận pháp đã bắt đầu khởi động, lẽ nào ngươi vẫn có thể phá giải đây chính là ủ dù mà ký bộ tộc nghiên cứu ra ma nhờ nhất phong ấn trận ha ha ha, Sato Zosuke, ngươi quá bất cẩn. Phải biết, thực lực của ngươi tuy rằng mạnh, thế nhưng, ngươi cũng là e ngại phong ấn thuật ta xem ngươi làm sao bây giờ ta chết rồi không quan trọng lắm ta còn có nhi tử ở đây sẻn du bộ tộc huyết mạch, cũng sẽ không gian mà ngươi, muốn cùng ta đồng thời. Phong ấn tại này trong trận pháp đã khởi động, mang theo to lớn phong ấn ánh sáng, ở ốc tương đương với. Không bắt đầu không ngừng chuyển động, tựa hồ muốn cách ly tất cả. Sẻn du đại mỹ rủ trên mặt mang theo tùy tiện nụ cười. Ở sau một đòn phát hiện xạ tổ dạy ổ sủ kẻ quả nhiên như trong truyền thuyết đao thương bất nhập sau khi, hắn liền rõ ràng hắn nhất định phải khởi động một chiêu này, một mình hắn chết, dù sao cũng tốt hơn toàn ra song đời mạnh hơn ngớ ngẩn. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ liếc mắt nhìn hung hăng đắc ý sẻn dù đại mị dù, xoay người liền hướng về cửa đi đến. Sẻn dù tổ bị giả mạ lão lại có con sinh ngươi như thế cái kẻ ngu si. Hắn cu nở dê là muốn tức hộp máu chứ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ xem thường cười nói. Nhìn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ xoay người, tựa hồ là muốn rời khỏi động tác, nhất thời liền để sẻn du đái mì dù càng thêm đắc ý quát. Ha ha ha, trận pháp này một khi khởi động, sẽ đem cả phòng cách ly, ngươi căn bản là không thể phá tan trận pháp cùng ta cùng chết đi. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhưng mà liền ở một khắc tiếp theo, chỉ thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đi tới một cái vị trí. Dùng chân nhẹ nhàng mở dẫm, truyền vào một điểm trả cờ giả sau khi, toàn bộ trận pháp liền trực tiếp đình chỉ vận chuyển nhìn thấy trận pháp đột nhiên. Không thể dùng, Senju Dai Mị Dù trong ánh mắt mang theo sơ hà y, ngươi làm cái gì hả, chỉ có điều là đem ngươi cái này phong ấn trận pháp dừng lại thôi. Sato Zosuke thản nhiên nói, sao có thể có chuyện đó ủ dù mà ký bộ tộc ma nhờ nhất trận pháp, rõ ràng khởi động sau khi liền không thể dừng lại. Cái này không thể nào sẻn dù đái mì dù một mặt phát điên nói rằng. Đại bá của ngươi mộ ủ dù mạ kỳ nước nại tỉ tỉ, ủ dù mạ kỳ mi tô, là ta nhân tình. Cái này phong ấn trận pháp, là ta giúp ủ dù mạ kỳ bộ tộc phát minh cùng hoàn thiện. Làm sao, ngươi không biết sao xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thản nhiên nói. Cái gì ngươi hoàn thiện sẻn dù đái mì dù lần này tử thì càng thêm bối rối. Này đều là cái gì a này không phải ủ rủ mà ký bộ tộc sao làm sao sẽ biến thành xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hoàn thiện lúc trước ta nhưng là cầm trận pháp này cùng ủ rủ mà ký bộ tộc làm xính lễ. Nói trắng ra ta nguyên bản hẳn là đại bá của ngươi sẻn rủ hạt hỉ ra mà anh rể. Chỉ có điều cái kia cái kẻ vô ơn bạc nghĩa sau lưng đâm ta một đao. Nếu không thì, ngươi còn phải gọi ta một tiếng gì cả phụ đây. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cười lạnh nói. Đoạn này tần bí. Có thể không có mấy người biết, Senju Hashirama cưới chính là Uzumaki Mito mội mội Uzumaki nước mại, mà Uzumaki Mito vừa ý chính là Sato Zosuke. Chỉ có điều bởi vì các loại nguyên nhân, hai người đến Sato Zosuke bị phong ấn trước, đều không thể thành hôn. Làng lá đời thứ nhất gì nụ gì kỳ, là Uzumaki nước mại, không phải Mito. Mito vẫn luôn ở Uzumaki bộ tộc chờ đợi Sato Zosuke. Mãi đến tận Mito làm như ủ dù mà kỳ bộ tộc công chúa, có đầy đủ quyền thế cùng địa vị, NaNZ muốn vì xạ tổ dạy ổ sủ kẻ báo thủ, thậm chí muốn mở ra cả nạ gả họa phong ấn. Ở Mito muốn phát động ủ dù mà kỳ bộ tộc trả thù cổ nổ hạ và giải trừ cả nạ gả họa phong ấn thời điểm, tin tức để lộ. Cổ nổ hạ lấy ra ủ dù mà kỳ bộ tộc phong ấn thuật làm mê hoặc, các thế lực lớn đều tham dự diệt vong ủ dù mà kỳ bộ tộc chiến tranh. Tuy rằng ủ rủ mạ kỳ bộ tộc liều mạng phản kháng, làm sao quả bất địch chúng, lúc này mới dẫn đến ủ rủ mạ kỳ bộ tộc diệt vong. Tất cả những thứ này, không chỉ là Zet nói cho xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, càng chủ yếu chính là, hắn hiện tại bộ hạ, cả cụ rủ, chính là năm đó làm lính đánh thuê, tham dự quá trận chiến đấu này nếu không là Zet nhắc lên, cả cụ rủ D.U. sẽ không biết, năm đó xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, lại cùng ủ rủ mạ kỳ bộ tộc có quan hệ như vậy. Cho tới cái kia ủ rủ mạ kỳ bộ tộc công chúa, ủ rủ mạ kỳ Mito, nhưng là ở cái kia cuộc chiến tranh bên trong, tung tích không rõ, có thể khẳng định chính là, NaNZ không có rơi vào bất kỳ thế lực trong tay. Năm đó, có cổ nổ hạ á bụ, cùng hắn đồng thời, kề vai chiến đấu tiêu diệt quá Vũ Dụ Mạ Kỳ bộ tộc, vì lẽ đó cả cụ dù đối với này rất rõ ràng. Hơn nữa, cái này cũng là tại sao, làm qua quốc minh hữu, sẽ làm Vũ Dụ Mạ Kỳ bộ tộc hủy diệt, bọn họ ở đây đóng vai đao phủ thủ nhân vật, Cô Nô Hạ, e ngại xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bị giải phóng ra Vũ Dụ Mạ Kỳ bộ tộc như vậy hậu hoạn. Nhất định phải tiêu diệt sẻn du đái mì dù sắc mặt triệt để âm trầm lại, lạnh lẽo nhìn xạ tổ dạ ổ sủ kẻ, lạnh lùng nói, sao có thể có chuyện đó, làm sao không thể. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ ngự khí rất bình thản, đột nhiên trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, phẫn hận nói, nếu không thì lao tử tại sao đối với như thế. Đau hận các ngươi cái đám này tính sẻn dù khốn kiếp, sẻn dù hạt hỉ dạ mạ bán đi không chỉ là hắn huynh đệ tốt, càng là thân nhân của hắn. Hắn anh rể lời nói này, Sạ tổ dạ ổ sủ kẻ hầu như là gào thét nói ra. Các ngươi cái đám này sẻn rú bộ tộc dối trá rất rưỡi, đặc biệt là phụ thân ngươi, liền đối với mình người, đều có thể tâm ngoan thủ lạt hạ thủ được. Sạ tổ dạ ổ sủ kẻ lạnh lùng một tiếng, hai tay vung lên, thân thể đã đi đến sẻn rú đái mì rú bên người. Sẻn rú đái mì rú có chút nôn nóng đem trường kiếm trong tay hướng về sạ tổ dạ ổ sủ kẻ đâm tới, thế nhưng nên tiếp hắn. Là xạ tổ dạ ổ sủ kẻ cái kia cứng rắn cực kỳ tay. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ trực tiếp nắm lấy sẻn du đái mì rủ trường kiếm, dùng sức chấn động, ở đập vỡ tan này trường kiếm sau khi, sẻn du đái mì rủ đều còn chưa kịp giật mình, cái cổ liền bị xạ tổ dạ ổ sủ kẻ tay phải nắm lấy, cả người nâng lên. Chỉ thấy xạ tổ dạ ổ sủ kẻ tay trái đột nhiên xuất hiện một đạo bát quái phong ấn thuật thế, mà nhờ me một trường đánh vào sẻn du đái mì rủ bụng, trả cờ dạ phong ấn lần này trực tiếp để sẻn du đái mì dù biến thành một kẻ tàn phế, điều động không được trả cơ ra. Tiện thể, Sato dạ ổ sủ kẻ trả lại hắn làm mất đi một cái ảo thuật, để hắn tiến vào say sinh trong ngộng thế giới, đỡ phải hắn tự sát. Hiện tại sẻn du đái mì dù, đối với Sato dạ ổ sủ kẻ, còn có tác dụng đây.